Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1459, ta. Tu La Đế, nơi này là chỗ nào? Đây chính là hỗn loạn đế vực đế thành. Tại đây đế thành bên trong, người nào dám phách lối như vậy? Nói chính mình đến, là tới thu phục hỗn loạn đế vực. Trước mắt Tần Vân. Đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Bất quá đáng tiếc là các ngươi muốn giết bản đế còn kém xa lắm. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân nhìn xem ba người, trong mắt xem thường khôn cùng. Muốn chết. Ba người trong mắt sát ý tăng vọt, ngẫu nhiên trực tiếp hướng Tần Vân đánh tới. Một cái đế tổ thập trọng võ giả lại dám xem thường bọn hắn ba vị đế tổ 50 trọng chi bên trên cường giả. Tại thời khắc này, ba người tức giận trong lòng, như thế nào có thể nhịn? Giết, lạnh lẽo sát ý, tại hư không điên cuồng chấn động. Sau một khắc, ba người đáng sợ công kích chớp mắt tới, oanh, hư không điên cuồng chấn động, ba vị hỗn loạn đế vực đệ tử trên thân khí tức vô cùng đáng sợ, bộ dáng kia phảng phất là muốn nhất kích trực tiếp đem Tần Vân chấn vỡ ở trong hư không. Nhưng đáng tiếc là đối diện Tần Vân lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Long ba ba, để cho ta trực tiếp nuốt bọn hắn. Bảo Bảo nhảy lên rơi vào Tần Vân trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy hung quang nói. Tại Bảo Bảo trong mắt, ngoại trừ Tần Vân, mặt khác bất luận cái gì người, chỉ cần trêu chọc Tần Vân, cái kia đều đáng chết. Đừng nóng vội, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, vỗ vỗ Bảo Bảo đầu. Bảo Bảo cuối cùng, yên tĩnh trở lại, tiểu tử, nhận lấy cái chết, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Ba người trong mắt, mang theo một tia cười lạnh, lập tức ba cái quyền ấn phân biệt hướng Tần Vân mi tâm, ngực cùng phần bụng tới. Ba quyền, tựa hồ muốn Tần Vân oanh thành mảnh vỡ. Bản đế nói là sự thật, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay tại ba người gần trong gang tấc thời điểm, Tần Vân cuối cùng ra tay rồi. Chỉ thấy Tần Vân một cái trong nháy mắt, lập tức từng đạo hỗn độn lực lượng bắn mạnh mà ra. Phanh phanh phanh, liên tục ba đạo tiếng va chạm, ba người thân thể đều bay ngược ra ngoài. Đế trước thành, ba người thân thể hung hăng đâm vào trên tường thành. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải hỗn loạn đế vực ba vị tuần tra sư huynh à? Bọn hắn làm sao lại chật vật như thế? Chẳng lẽ có người còn dám hướng ba vị sư huynh ra tay hay sao? Mau nhìn, hư không đứng đó người. Ngoặc kép, theo ba người hạ xuống, hỗn loạn đế thành chỗ cửa thành cũng trong nháy mắt nóng nảy chuyển động, lần lượt từng bóng người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem ba vị hỗn loạn đế thành đệ tử. Lập tức tựa hồ phát hiện cái gì, lần lượt từng bóng người rơi ở hư không Tần Vân cùng Long Tinh trên thân. Hai người này là ai? Hỗn loạn đế trên thành không? Ngoại trừ đế chủ, lại còn có người dám đạp không tới. Trách không được ba vị tuần tra sư huynh ra tay rồi. Ba vị tuần tra sư huynh bị đánh bại, nhanh chóng tiến đến thông chi trưởng lão. Nhanh, chấm ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn đế thành trong nháy mắt chấn động lên. Mà Tần Vân thì mang theo Long Tinh, cười híp mắt theo hư không hàng lâm xuống. Trên tường thành, ba người hình ấn ký bên trong, tơ tia chấn động lan tràn. Sau một khắc, ba vị vừa rồi hướng Tần Vân ra tay hỗn loạn đế thành đệ tử từ từ leo ra, ba người bộ dáng tại thời khắc này hết sức chật vật. Chỉ thấy khóe miệng của bọn hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới, y phục của bọn hắn cũng rách tung tóe. Cái này sao có thể? Ba người đứng lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Bại, mà lại là không có chút nào sức chống cự. trực tiếp lạc bại, ba người trong lòng hoàn toàn liền không thể tin được. Hư không Tần Vân mới 18 tầng đế tổ chi cảnh, tu vi như thế, làm sao có thể chiến thắng bọn hắn? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ba người đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Tại thời khắc này, coi như ba người là kẻ ngu, cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Hư không Tần Vân, tuyệt đối không phải cái gì 18 tầng đế tổ, bằng không cũng không dám như thế cuồng vọng. Vạn vạn vạn năm trước, bản đế đã từng buông xuống qua nơi này, đã từng các ngươi đều gọi ta là Tu La Đế. Vạn vạn vạn năm đi qua, bản đế lần nữa trở về, lần này ta gọi là Tu La Thiên Đế. Nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Tu La Đế, Tu La Thiên Đế, ba người vẻ mặt có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, ba người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từng cái trong mắt tràn đầy bất ngờ, thân thể của bọn hắn cũng run rẩy lên. Tu La Đế, đó là hỗn loạn đế thành cấm kỵ. Vạn vạn vạn năm trước, Tu La Đế một mình buông xuống, một người khiêu chiến toàn bộ hỗn loạn đế vực, khổng lồ một cái đế vực, liền hỗn loạn đại đế ở bên trong, hết thảy cường giả toàn bộ lạc bại, cuối cùng càng là không người dám ra khỏi thành một bước. Người kia là hỗn loạn đế thành ác mộng. Ngươi là Tu La Đế. Ba người bờ môi có chút run rẩy. Tu La Đế à, hắn vậy mà lại trở về. Nếu là Tu La Đế khí vận, ta nghe nói Tu La Đế không có chết tại hỗn độn thiên phạt dưới. Chẳng lẽ hắn thật còn sống? Vạn vạn vạn năm, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Tự xưng thiên đế, vậy hắn chẳng phải là hỗn độn thần? Tu La Đế lại tới, chấm ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn đế thành tại thời khắc này đều sôi trào lên. Một chút một đời mới võ giả vẻ mặt tò mò nhìn Tần Vân, mà một chút được chứng kiến Tần Vân đáng sợ võ giả, từng cái lại là vẻ mặt cự biến. Trong lòng của bọn hắn chỉ cảm thấy một hồi mây đen hướng hỗn loạn đế vực bao phủ tới. Tu La Đế, ngươi không phải đã chết rồi sao? Nhìn xem Tần Vân, một vị hỗn loạn đế vực đệ tử thân thể run rẩy hỏi. Chết, Tần Vân hai con người nhìn xem thương khung, thiên đều giết không được ta, còn có ai có thể giết ta? Tần Vân thanh âm mang theo một vệt xem thường. Hỗn độn thiên đạo lại như thế nào? Hỗn độn thần lại như thế nào? Một ngày nào đó, hắn Tần Vân muốn đem tất cả mọi người đạp tại dưới chân, hắn muốn đứng tại đây hỗn độn đỉnh phong phía trên. Người nào mạo phạm ta hỗn loạn đế thành? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, mười mấy cỗ mênh mông khí tức truyền đến. Một lát, chỉ thấy 17 vị đại đế cường giả theo hỗn loạn đế thành chỗ sâu phá không tới. Là trưởng lão viện, đại trưởng lão tới, nhị trưởng lão cũng tới. Ta hỗn loạn thành 17 vị trưởng lão, vậy mà toàn bộ điều động. Tu La Đế, thật là đáng sợ. Tu La Đế đến đây, đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, hỗn loạn đế thành đệ tử, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không phá không mà đến 17 người, vậy mà toàn bộ đều là đại đế cường giả. Toàn bộ hỗn loạn đế thành tổng cộng cũng là 18 vị đại đế, ngoại trừ hỗn loạn đại đế bản thân bên ngoài, còn thừa lại 17 vị đại đế. Nhưng bây giờ, này 17 vị đại đế toàn bộ đều tới, ngoại thành, trưởng lão đến rồi. Ba vị bị Tần Vân đánh bay nam tử cũng hơi hơi thở dài một hơi. 17 cái đại đế, mà lại đều là bình thường đại đế. Hỗn loạn đế vực có chút yếu đi. Tần Vân lông mày hơi nhíu, mệnh hồn bày ra, toàn bộ hỗn loạn thành đều bao phủ tại Tần Vân mệnh hồn phía dưới. Tại thời khắc này, toàn bộ hỗn loạn thành bên trong, ngoại trừ trước mắt này 17 vị đại đế, không còn có bất kỳ đại đế khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.